mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 85, khó khăn, dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chúng ta không có gì giải thích cả, tôi hai họng về sau anh không cần trở lại làm phiền tôi. Kính Nguyễn sau khi nói xong, hướng về phía Diêm Hòa nói. Chúng ta đi thôi, em mệt rồi. Được vậy chúng ta đi. Diêm Hòa không nói gì ôm Kính Nguyễn rời đi. Các người chờ một chút, Kính Nguyễn em cho anh vài phút để giải thích có được. Không, Dương Lịch chặn trước mặt Diêm Hòa, không muốn Diêm Hòa ôm Kính Nguyễn. Rời đi, không cần thiết, Kính Nguyễn lạnh lùng nói, Diêm Hòa nghe lời nói Kính Nguyễn. Liền ôm Kính Nguyễn lướt qua rời đi, Kính Nguyễn đầu tựa vào lồng ngực Diêm Hòa, không muốn để cho Dương Lịch nhìn thấy cô đang khóc. Dương Lịch đứng tại chỗ nhìn Kính Nguyễn bị người đàn ông khác ôm đi mỗi lúc. Một xa tay nắm chặt thành quả đấm, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, mới thả lỏng nắm tay, đi về. Tội nghiệp Dương Lịch, mình đau lòng cho anh ấy quá, các con sao lại quay về sớm như vậy, không phải nói là muốn đi chơi một tuần. Sao, mẹ Diêm ở trước cửa nhìn từng cái đầu đầy bụi đất xuống xe, không hiểu. Hỏi Diêm Hòa, nói là đi một tuần, nhưng sao mới có một ngày lại trở về rồi. Trên đường xảy ra một ít chuyện, nên quay trở lại. Diêm Hòa nhìn ánh mắt mẹ, Diêm nhìn anh kỳ lạ, cũng biết trong lòng bà đang suy nghĩ điều gì. Kính Nguyễn, có phải là Diêm Hòa lại ăn hiếp con phải không? Mẹ Diêm có thể, nghĩ tới chính là cái này, bình tĩnh đến gần hỏi Kính Nguyễn. Bác gái không phải vậy, là chuyện của cháu, không liên quan đến Diêm Hòa. Kính Nguyễn nhìn dáng vẻ tò mò của mẹ Diêm, nói xin lỗi. Nếu không phải bởi vì, cô sự việc cũng sẽ không thành ra như vậy. Thật không, con không phải cần sợ, có cái gì uất ức cứ nói ra, mẹ giúp con dậy. Dỗ tên tiểu tử thúi này, mẹ Diêm sau khi nói xong, còn không khách khí thường. Cho Diêm Hòa một cái đánh, bày tỏ lời bà nói là thật. Mẹ, mẹ làm gì đấy? Diêm Hòa bị đánh, mất hứng hỏi mẹ của mình không phân biệt. Tốt xấu liền đánh, xuống tay cũng không nhẹ chút nào. Ai kêu con dám khi dễ Kính Nguyễn nhà ta, đúng là đáng đánh. Mẹ Diêm còn nói, lý do rất có lý, hoàn toàn không thấy dáng vẻ Diêm Hòa giả vờ uất ức cười híp. Mắt nhìn Kính Nguyễn, bác gái, Diêm Hòa không có ức hiếp con, thật sự là do con. Kính Nguyễn giờ khóc, giờ cười nhìn mẹ Diêm nói thật, ngược lại trong lòng rất cảm động. Thật không có khi dễ con, vậy thì được, Diêm Hòa con ôm Kính Nguyễn vào nhà đi. Bên ngoài nắng lắm, mẹ Diêm nghe Kính Nguyễn khẳng định trả lời, lúc này mới bỏ. Qua cơ hội có thể dạy dỗ Diêm Hòa, không khách khí kêu Diêm Hòa ôm Kính Nguyễn. Đi vào, hai đứa có biết ba và mẹ xảy ra chuyện gì không? Mẹ Diêm nhìn Diêm Hòa ôm, Kính Nguyễn đi xa, sau đó đem hai bảo bối đi tới phòng của mình, bà nội Diêm. Cũng đi theo cùng hỏi thăm hai bảo bối, cháu biết, bà nội. Hoàn bảo bối nghe mẹ Diêm nói xong, không kịp chờ đợi liền. Giơ tay trả lời mình biết, vậy cháu mau nói đi, có phải là ba khi dễ mẹ con không? Trong lòng mẹ Diêm, chỉ nghĩ đến có thể là điều này. Không phải, sau khi chúng con đến đó, có một chú xấu xa lôi kéo mẹ muốn đem. Mẹ đến nơi nào đó, Hoàn bảo bối nói chuyện đến một nửa, mẹ Diêm nghe cơ hồ đầu. Đầy dấu chấm hỏi, sao lại xuất hiện một chú xấu xa, chẳng lẽ muốn bắt cóc mẹ con, có đúng? Không, mẹ Diêm lại suy nghĩ cuối cùng khẩn trương nói. Không phải vậy, bà nội, bà đừng nghe Hoan Hoan nói chuyện, chỉ nói đúng một. Nữa, Đình bảo bối nghe Hoan bảo bối nói được nửa chừng, cũng biết mẹ Diêm nhất. Định là không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì như thế nào, cháu nói nhanh một chút, mẹ Diêm cá tính nôn nóng xem ra, là không thay đổi được, thúc giục Đình bảo bối nhanh nói rõ ràng cho bà biết. Thật ra thì, ở chỗ đi du lịch, mẹ gặp lại bạn trai trước kia, người đó nói. Muốn giải thích cái gì với mẹ, nhưng mà mẹ vừa nhìn thấy chú ấy thì khóc cái. Gì cũng không muốn nghe, cho nên mọi người lập tức quay về. Đình bảo bối nói, lời đơn giản nhất với mẹ Diêm, như vậy bà nghe lập tức sẽ hiểu. Vậy Diêm Hòa nhà ta không phải là có tình địch sao, vậy cũng không được, phải. Ngăn cản mới được, mẹ Diêm nghe lời Đình bảo bối vừa nói, trong đầu khẩn. Chưa nghĩ ra đối sách, Kính Nguyễn là nàng dâu bà ưng ý nhất, không thể để cô dễ dàng rời đi như vậy. Mẹ, mẹ nói nên làm gì mới phải đây? Mẹ Diêm không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào bà nội Diêm. Vậy chúng ta nhanh để cho hai đứa kết hôn, như vậy Kính Nguyễn chính thức trở thành người nhà chúng ta rồi, đúng không? Bà nội Diêm vui vẻ nói, còn cảm thấy mình thật thông minh, nhưng mà hai đứa không phải là không đồng ý kết hôn hay sao? Làm sao kêu bọn chúng kết hôn nhanh được? Mẹ Diêm kỳ quái hỏi bà nội Diêm, nếu như bọn họ đồng ý kết hôn, vậy thì bà đã sớm giúp bọn họ kết hôn rồi. Vậy thì đem buộc hai đứa nó lại với nhau, kết hôn hay không không quan trọng. Miễn sao chúng ta có cháu dâu là được rồi. Bà nội Diêm nói hai mắt cũng sáng lên, bà nội, như vậy không được, mẹ không thích việc bị mọi người cưỡng bách. Đình, bảo bối tức thời lên tiếng nói, nếu để hai người lớn này xen vào chuyện sẽ còn náo loạn hơn, vậy cũng không tốt, nhưng nhìn thấy hai người tính toán như vậy. Nên có lòng tốt đề nghị, Đình Đình ngoan, con nói phải làm như thế nào, có nghĩ ra được ý kiến nào hay không? Mẹ Diêm nghe Đình bảo bối nói, lần này toàn bộ hy vọng ký thác vào Đình bảo bối, con cũng không biết, Đình bảo bối trả lời, ngay lập tức sự nhiệt tình của mẹ Diêm thắt ngúm, trên đầu giống như bị dội một thùng nước lạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nói cái gì với Đình bảo bối, chỉ là con biết một phương pháp có thể làm cho mẹ nhanh tiếp nhận mọi người. Lần này Đình bảo bối làm cho mẹ Diêm thấy được chút ánh sáng, cố ý nói đến một nữa, không nói hết làm cho bọn họ bị lôi cuốn. Cách chương.